ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 347, đại lượng chế tạo cường giả kế hoạch 13 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Lâm Tinh Hải nói như thế, trên mặt mấy người nhất thời dâng lên một chút hy vọng thật có biện pháp ứng đối. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Phương Thiên Hòa liền vội vàng hỏi, Trầm Hàn cùng Cao Sơn cũng một mặt mong đợi nhìn lấy Lâm Tinh Hải. Nếu như những người khác nói có biện pháp, bọn họ thuần túy làm đánh rắm, nhưng Lâm Tinh Hải dù là nói, có thể đem trên trời chấm nhỏ đem xuống, bọn họ đều cảm thấy chỉ ít có ngũ thành có độ tin cậy. Bởi vì, đơn giản là Lâm Tinh Hải sáng tạo kỳ tích thật sự là nhiều lắm. Phương pháp kỳ thật rất đơn giản, cái kia chính là không ngừng tăng cường chúng ta thực lực bản thân. Nếu như 3 năm sau, có mấy ngàn con biến dị zombie đến tiến công, cái kia chỉ cần chúng ta trong căn cứ có mấy ngàn tên huyết khí cảnh cường giả tự nhiên có thể đầy đủ nhẹ nhõm ứng đối. Lâm Tinh Hải mở miệng nói ra, mấy người nghe đều hai mặt nhìn nhau, A Tinh, chuyện này không có khả năng lắm làm được đi. Phương Thiên Hòa cân nhắc dùng này nói ra, dù là Lâm Tinh Hải đã sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích nhưng loại chuyện này hắn cũng không thể tin được. Kỳ thật chưa hẳn không có khả năng, các ngươi suy nghĩ một chút, tận thế bạo phát tuy nhiên đến bây giờ đã có 11 năm nhiều, nhưng trước 10 năm bởi vì đại tai nạn nguyên nhân, bên ngoài căn bản là không cách nào sinh tồn, tinh thuẫn chỗ tránh nạn vẫn luôn ở vào phong bế trạng thái. Thẳng đến một năm trước phía ngoài hoàn cảnh không có như vậy ác liệt mới bắt đầu thăm dò. Mà cái này một năm thời gian bên trong, ngươi suy nghĩ một chút, vẻn vẹn là dòng binh công hội nơi này, vừa ra đời bao nhiêu tên huyết khí cảnh cường giả. Còn mọi người không giống nhau mở miệng, Lâm Tinh Hải liền trực tiếp công bố đáp án. Tăng thêm Cao Sơn cùng Trầm Hàn tổng cộng là 28 người. Đương nhiên, cái này 28 người có lẽ có điểm thiếu, nhưng chúng ta nhìn xem gần nhất 2 tháng này, gia tăng huyết khí cảnh cường giả số lượng tổng cộng là 15 người. Nói cách khác, huyết khí cảnh cường giả tăng trưởng số lượng đến đằng sau hoàn toàn là hiện lên thẳng tắp tăng lên. Đặc biệt là chúng ta chiếm lĩnh Quảng Hàn thành phố nơi này, về sau đại lượng săn giết zombie thu hoạch được đại lượng nguyên tinh, đến lúc đó cho dù là những cái kia một cấp 2 đoàn lính đánh thuê, khẳng định cũng không thiếu gen dược dịch. Tại loại tình huống này, huyết khí cảnh cường giả số lượng tất nhiên cũng sẽ giếng phun tức gia tăng, về sau dù là zombie công hội một năm gia tăng 280 tên huyết khí cảnh cường giả ta đều không cảm thấy kỳ quái. Lâm Tinh Hải nói ra. Nghe được Lâm Tinh Hải nói như vậy, mấy người suy nghĩ một chút về sau, thần sắc an tâm một chút. Nếu như vậy 3 năm về sau tinh thuẫn khu vực nơi này thật có khả năng nắm giữ mấy trăm tên huyết khí cảnh cường giả. Nhưng loại tâm tình này, bọn họ cũng vẻn vẹn duy trì một lát bởi vì Lâm Tinh Hải nói hoàn toàn là một loại lý tưởng trạng thái. A Tinh, người nói loại tình huống này, đoán chừng rất không có khả năng xuất hiện đi. Dù sao, sớm đột phá, đều là gen đánh giá cao, bây giờ có thể đột phá chí ít cũng là cấp B gen đánh giá người. Tại không thiếu hụt gen dược dịch cung cấp tình huống phía dưới, những cái kia cấp C gen đánh giá người có lẽ sang năm cũng có thể có không ít trở thành huyết khí cảnh cường giả. Cho nên tiếp xuống cái này 3 trong năm, sang năm xuất hiện 280 tên huyết khí cảnh cường giả ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng năm sau, thậm chí là 3 năm sau, liền không khả năng có nhiều người như vậy đột phá. Dù sao khi đó còn không có đột phá, gen đánh giá chỉ sợ không phải cấp D, cũng là cấp E, bọn họ có thể đánh vỡ đệ 4 đạo giải mã gen ADN xác suất thật sự là thật quá thấp. Phương Thiên Hòa sau khi suy nghĩ một chút nói ra hạch tâm vấn đề. Dù sao cấp D cùng cấp E gen đánh giá người, đối bọn hắn tới nói trở ngại lớn nhất không phải thiếu khuyết tư nguyên, mà không cách nào đánh vỡ giải mã gen ADN. Đúng, đây chính là vấn đề hạch tâm, không cách nào đánh vỡ giải mã gen ADN, đây mới là hạn chế huyết khí cảnh cường giả sinh ra nguyên nhân căn bản nhất. Nói đến đây, Lâm Tinh Hải từng chữ nói ra nói. Nhưng, nếu như ta nói, ta có thể giúp bọn họ đánh vỡ giải mã gen ADN đâu? Không khí trong sân nhất thời một trận ngạt thở, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, bao quát Cao Sơn cũng không ngoại lệ. Bởi vì làm như vậy, đó thật là quá điên cuồng, cái kia Lâm Tinh Hải rốt cuộc muốn trợ giúp bao nhiêu cá nhân đột phá, mới có thể đạt tới mong muốn. A Tinh, ngươi có thể trợ giúp người khác đánh vỡ giải mã gen ADN. Phương Thiên Hòa mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà hỏi. Đúng, Lâm Tinh Hải gật gật đầu, sau đó vừa chỉ Cao Sơn. Cao Sơn chính là ta trợ giúp hắn đột phá. Phương Thiên Hòa nghe Lâm Tinh Hải nói như thế, lại bị giật nảy mình, hắn vội vàng nhìn về phía Cao Sơn. Cao Sơn điểm gật đầu, nhưng hắn lại biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía Lâm Tinh Hải nói ra. Lâm huynh, ta biết ngươi có loại này bản sự, nhưng ngươi trợ giúp người khác đột phá cũng tuyệt đối không thoải mái, nếu như ngươi đại lượng trợ giúp người khác, ta sợ chính ngươi nhịn không được. Hắn là tận mắt thấy Lâm Tinh Hải đang trợ giúp hắn về sau đến cỡ nào mệt mỏi, như thế cảm giác so với hắn đột phá còn muốn vất vả. Lúc này thời điểm Trầm Hàn cũng vội vàng nói, A Tinh, ngươi chớ làm loạn, chờ ngươi đột phá huyết khí cảnh về sau, ngươi trên chiến trường nổi lên đến tác dụng chỉ sợ so mấy trăm tên huyết khí cảnh cường giả chung vào một chỗ còn muốn lớn. Nói câu không dễ nghe, nếu như ngươi thật vì tăng lên người khác chính mình xảy ra vấn đề cái kia thật không đáng. Lâm Tinh Hải cùng Cao Sơn cùng một chỗ lúc đi ra, Trầm Hàn cũng là nhìn đến mặt của đối phương sắc là cỡ nào trắng xám, lúc này thời điểm đương nhiên cũng liền bận bịu khuyên nói đến. Ha ha, các ngươi yên tâm, ta chỉ nói là ta có đánh vỡ giải mã gen ADN năng lực, lại không nói hiện tại thì muốn như vậy làm. Các ngươi không nên quên, ta hiện tại vẫn chỉ là một tên gen yêu hóa người, thì có thể trợ giúp người khác đánh vỡ giải mã gen ADN, như vậy chờ ta đến huyết khí cảnh, tố thể cảnh, thậm chí là thần ma cảnh về sau, các ngươi cho là ta trợ giúp người khác đánh vỡ giải mã gen ADN, còn có khó khăn sao? Mà lại ta tăng lên tốc độ các ngươi đều rõ như ban ngày, nếu như không phải muốn đi trước Đông Hải học viện, ta hiện tại đã là huyết khí cảnh cường giả. Tin tưởng ta, ta trở thành tố thể cảnh thời gian cũng sẽ không quá lớn lên, thậm chí ta còn nắm chắc tại trong vòng 1-2 năm đã đột phá đến thần ma cảnh. Ta không hy vọng chờ ta hoàn toàn có thực lực có thể giúp người khác đột phá thời điểm, nhưng hai đại dòng binh đoàn thành viên, lại ngay cả đột phá yêu cầu đều không có thể đạt tới. Lâm Tinh Hải nhìn lấy mọi người không ngừng biến hóa sắc mặt, hắn nở nụ cười, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại kế hoạch của ta bên trong, Liệt Thiên cùng Sơn Hải hai đại dòng binh đoàn, tương lai đều sẽ trở thành một cường giả môi trường nuôi cấy chỗ, đến lúc đó sẽ có huyết khí cảnh cường giả, đại lượng từ nơi này đi ra. Trong lòng ba người rung động, thật lâu không nói gì, trọn vẹn qua một phút đồng hồ, mới xem như thời gian dần trôi qua lấy lại tinh thần. Như vậy, cái kia ta thì biết phải làm sao? Phương Thiên Hòa nghĩ nghĩ tiếp tục nói. Nhưng ta còn có một vấn đề cuối cùng, những cái kia thành viên tại gen yêu hóa trình độ đạt tới 99. Về sau chúng ta cũng không có lý do gì đè ép đối phương không cho đột phá. Vậy bọn hắn đột phá sau khi thành công trở thành huyết khí cảnh cường giả, có ít người khả năng thì không nguyện ý tiếp tục lưu lại đoàn lính đánh thuê nơi này, cái kia loại tình huống này chúng ta xử lý như thế nào? Vậy còn không đơn giản. Lâm Tinh Hải cười một cái nói, để bọn hắn rời đi chính là, mặc kệ bọn hắn là gia nhập quân bộ mưu một phần tiền đồ cũng tốt, còn là mình một lần nữa thành lập đoàn lính đánh thuê cũng tốt, vậy cũng là đang tăng cường tinh thuẫn chỗ tránh nạn. Mà còn chờ tinh thuẫn chỗ tránh nạn tấn thăng trở thành tinh thuẫn khu vực về sau, đang hưởng thụ đại hình khu vực phúc lợi đồng thời cũng muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm, muốn phái binh đi trấn áp Thâm Uyên thông đạo, những thứ này huyết khí cảnh cường giả chờ thời gian 2 năm vừa đến, đều sẽ bị mạnh trinh nhập ngũ. Đừng quên, ta thế nhưng là tinh thuẫn chỗ tránh nạn phó sở trưởng, chờ sau này ta trở về, bọn họ vẫn là ta thủ hạ binh. Thịt đều là nát trong nồi, thế nào đều không lỗ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.